Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, Xích Diễm Ma Sư, chương 153, Xích Diễm Ma Sư, Liễu Phỉ chạm sau lưng Lâm Phong, nhìn thấy Lâm Phong xuyên thấu qua cái kia phiến mở ra cửa lớn. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia rời đi nhà đá bóng người. Nhẹ giọng nói, yên tâm đi. Lấy thực lực của bọn họ, ở trên chiến trường cũng là tinh anh, chắc chắn có một phen làm. Lâm Phong không tỏ rõ ý kiến. Phía trên chiến trường, hình thức vạn biến, nguy cơ trùng trùng, ai có thể bảo đảm không có nguy hiểm. Nhưng chính như phá quân cân nhắc như vậy, trên mặt bị dấu ấn nô ấn, bọn họ chỉ có thể mang theo mặt nạ gặp người. Chiến trường là hắn môn kết quả tốt nhất. Lâm Phong việc này cũng không có ý thức được, phá quân quyết định, cũng vì tương lai hắn soạn nhạc nhiệt huyết sử thi, mai phục một tờ phục bút, thương thế của ngươi không khôi phục bao lâu, nghỉ ngơi thật tốt. Liễu Phỉ thấy Lâm Phong không đáp lời, còn nói một tiếng, Lâm Phong lông mày nhẹ nhàng giật giật, nhìn về phía Liễu Phỉ, cười nói, ngươi cũng sẽ quan tâm ta, ngoặc kép. Liễu Phỉ vẻ mặt hơi đổi một chút, đẹp đẽ con mắt trừng mắt Lâm Phong, nói, ai sẽ quan tâm ngươi, háo sắc khốn nạn, nói, Liễu Phỉ liền trực tiếp đẩy cửa đi ra, để Lâm Phong cười khổ không thôi, xem ra này háo sắc tên, hắn là thoát khỏi không xong, lắc lắc đầu, Lâm Phong cũng nhấc chân lên, hướng về ngoại môn mà đi ngón tay vàng nữ phối tu tiên tháng ngày. Ngay khi Lâm Phong đi tới đình viện thời gian, gọt kẹt tiếng vang lại truyền ra, chỉ thấy Mộng Tình từ cửa phòng trong đi ra, yên lặng tùy tùng sau lưng Lâm Phong. Lâm Phong dừng bước lại, quay đầu lại, cười khổ nói, Mộng Tình, lần này liền không cần theo. Mộng Tình nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không trả lời lời, đi tới Lâm Phong phía sau. Để Lâm Phong khóe miệng cười khổ càng ngày càng đậm, nhưng hắn cũng rõ ràng, Mộng Tình cũng chỉ là sợ hắn có chuyện. Dù sao, Lâm Phong hắn ở bên ngoài tựa hồ rất sẽ chọc cho thị phi. Đắc tội người cũng không ít. Yên tâm, lần này đi ra ngoài ta sẽ cẩn thận, không sẽ chọc cho sự. Lâm Phong lại nói, bất quá Mộng Tình vẫn là thờ ơ không động lòng. Mộng Tình, ta lần này đi ra ngoài sẽ không bại lộ thân phận. Ngươi theo, trái lại khiến người ta một chút liền có thể thấy. Lâm Phong trong tay xuất hiện một mặt nạ màu bạc, đưa nó mang trên mặt. Mộng Tình con ngươi lúc này mới lấp lóe hạ, lập tức mở miệng nói. Vậy ngươi chính mình cẩn thận. Lâm Phong đem mặt nạ gỡ xuống, nở một nụ cười, lập tức xoay người, bước ra nhà đá. Trong thành, cái kia phiến đơn giản cửa lớn, như trước có thật nhiều người ra vào. Lâm Phong bước chân bước vào trong đó, giao nộp nguyên thạch, không có chút gì do dự, bay thẳng đến tù đấu trường phương hướng mà đi. Giống như lần trước, tù đấu trường trong, như trước tràn đầy đoàn người, đứng ở cao tầng nhất nhìn xuống, chỉ có lít nhà lít nhít đầu người, theo trung gian khe hở nơi. Lâm Phong đạp lên thềm đá đi xuống, tù đấu trường trong cảnh tượng, dần dần trở nên rõ ràng, như trước có yêu thú, có nô lệ võ tu, tù đấu trường lại như là một cái khủng bố căn cứ, nơi này yêu thú cùng nô lệ võ tu, tựa hồ tàn sát bất tận. Lúc này, một bóng người lấp lóe, ngăn cản ở Lâm Phong trước người. Mặt nạ màu bạc bên dưới con ngươi nhìn người này một chút. Lâm Phong từ trên người lấy ra một viên trung phẩm nguyên thạch, đưa cho đối phương. Tiếp nhận nguyên thạch sau khi, đối phương lập tức liền tránh ra, biến mất không gặp. Lâm Phong ở hàng trước tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, lập tức yên tĩnh nhìn phía dưới tù đấu trường. Chỉ thấy lúc này tù đấu trường trong, một con yêu thú đang cùng người tranh đấu. Yêu thú này thì chính là xà yêu thú. Đầu bẹp, nhưng rất rộng rãi. Thân thể xoay quanh, phi thường xấu xí, trong miệng có thể phụt lên khói đen. Yêu thú ba xà, hơn nữa là một con cấp 2 linh yêu thú ba xà. Trưởng thành không gian còn rất lớn. Yêu thú cùng nhân loại võ tu giống nhau đến mấy phần. Chỉ cần là linh yêu thú là có thể thông qua tự thân tu luyện không ngừng trở nên mạnh mẽ. Bất quá yêu thú chủng loại không giống, thì tương đương với nhân loại võ tu thiên phú không giống. Có chút chủng loại yêu thú, phi thường khủng bố, trưởng thành không gian rất lớn, liền như nhân loại trong thiên tài võ tu, mà có chút yêu thú, trưởng thành thì lại phi thường có hạn. Ba xà, xuất thân thời gian dù là linh yêu thú, tiềm lực trưởng thành vô cùng tốt. Đỉnh cao linh yêu thú thậm chí nghe nói có thể đặt chân huyền yêu cảnh giới. Cực kỳ khủng bố, con này ba xà mới là cấp 2 linh yêu. Xa xa không có thành thục. Để Lâm Phong có chút bất ngờ chính là, cái kia cùng ba xà chém giết nhân loại võ tu. Lâm Phong hắn dĩ nhiên nhận ra, hơn nữa quan hệ không tầm thường. Lâm Hoành, Lâm Phong đại bá Lâm Phách đạo trưởng tử. Lâm Thiên huynh trưởng, trước đây băng tuyết sơn trang đệ tử. Bây giờ Lâm Hoành cũng đã đến linh vũ cảnh tầng 2 tu vi. Lâm Phong cũng không có cảm thấy bất ngờ. Lúc trước Lâm gia người đều xem thường hắn Lâm Phong. Bởi vì hắn là phế vật, tu vi yếu nhất, mà cho tới bây giờ, hắn đã bước vào linh vũ cảnh tầng 5. Không nói Lâm gia đệ tử. Coi như là Lâm gia trưởng lão cũng không có mấy người là hắn đối thủ. Lâm Hoành đến linh vũ cảnh tầng 2 cũng rất bình thường. Lâm Phong ánh mắt nhìn quét đoàn người một chút. Một lát sau, con mắt của hắn dừng lại. Ở nơi đó, một nhóm bóng người ngồi trên ghế đá bên trên. Nhìn Lâm Hoành chiến đấu, trong miệng nói lẩm bẩm: ngươi xem yêu thú này ba xà, tuy rằng lợi hại, nhưng Lâm Hoành huynh hàn băng trưởng lực đã đến cao thâm cảnh giới. Một trưởng xuống liền có thể đem ba thân rắn thể đông cứng. Trận chiến này Lâm Hoành huynh tất thắng sống lại Minh Châu toàn văn xem. Ha ha, đó là đương nhiên. Ung Tùm Tú đem ba xà để cùng Lâm Hoành huynh tôi luyện. Tự nhiên có thâm ý. Những người đó thảo luận âm thanh truyền vào Lâm Phong trong tai. Lâm Phong trong lòng cười gằn, xem ra này Lâm Thiên địa vị không kém đây. Cũng đúng, Đại Bằng công tử cũng gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện, lấy thực lực của hắn cùng địa vị, muốn chăm sóc Lâm Thiên dễ như ăn cháo. Lâm Thiên chịu đến hắn che chở, tự nhiên bị người phủng đến mức rất cao. Băng Hỏa Đồng Nguyên Vũ Hồn, không biết bây giờ ngươi đến tu vi gì? Lâm Phong trong lòng nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức không có lại nhìn Lâm Thiên. Đối với hắn mà nói, Lâm Thiên đã sớm không phải mục tiêu của hắn. Lâm Thiên, không xứng. Chuyển qua ánh mắt, Lâm Phong kế tục nhìn về phía tù đấu trường phương hướng. Chỉ thấy lúc này Lâm Hoành trong lòng bàn tay tỏa ra hàn ý đem ba xà toàn diện áp chế. Thắng lợi trong tầm mắt, mà đồng thời ngồi ở Lâm Phong cách đó không xa Lâm Thiên phảng phất nhận ra được cái gì. Khẽ nhíu mày, ánh mắt chuyển qua, lập tức người liền nhìn thấy một vùng mặt nạ màu bạc bóng người. Bình tĩnh ngồi ở trước người của nàng không xa ghế đá bên trên. Tựa hồ là ở xem tù đấu trường. Cái kia mặt nạ màu bạc một góc, lập lòe trắng bạc ánh sáng hơi có chút chói mắt. Hả, ngoặc kép. Lâm Thiên trao mày lên, mặt nạ màu bạc, ngày xưa ở Dương Châu Thành, tựa hồ hắn, chính là mang theo như vậy một bức mặt nạ màu bạc. Cực kỳ ngông cuồng, bây giờ, Lâm Thiên người lại nhìn thấy này mặt nạ màu bạc. Lẽ nào là trùng hợp? Ngoặc kép, Lâm Thiên tâm đột ngột gợn sóng lên. Cái kia một ngày, Lâm Phong cho nàng tạo thành chấn động quá lớn. Cho tới bây giờ nàng đều không quên được cái kia bị coi là phế vật Lâm gia con rơi. Hẳn là sẽ không là hắn. Vân Hải Tông bị toàn bộ diệt. Người sống hoặc là đầu hàng hoặc là bị trở thành nô lệ. hắn không thể còn có thể khỏe mạnh ngồi ở tù đấu trường. Hơn nữa ngồi ở hàng trước, tựa hồ là đến tù đấu. Lâm Thiên cũng không biết Lâm Phong chạy trốn tin tức. Tứ đại thế lực dẫn dắt ngàn vạn thiết kỵ vây quét Vân Hải Tông. Nếu là còn khiến người ta chạy trốn, há không phải bị trở thành trò cười. Chuyện như vậy đương nhiên sẽ không truyền đi. Lúc này, tù đấu trường trong Lâm Hoành trưởng lực đánh gục ba xà. Đạt được 8 khối linh thạch trung phẩm, cười đi ra tù đấu trường. Cũng cùng lúc này, tù đấu trường người phụ trách đem ba xà thi thể nhấc đi. Lại dẫn dắt một đầu khác yêu thú đi vào tù đấu trường. Nhìn thấy này bị dẫn dắt tiến vào tù đấu trường trong yêu thú, đoàn người đều hai mắt ngưng lại. Chỉ thấy yêu thú này cả người đều là màu đỏ thẫm, như ngọn lửa màu đỏ thẫm. Ở trên người nó phảng phất có một tầng ánh lửa. Ở cái kia màu đỏ thẫm yêu thân bên trên mọc ra từng cây gai nhọn như lưỡi dao sắc, giống như sắc bén, lập lòe yêu dị màu đỏ thẫm ánh sáng. Yêu thú này diện mạo dữ tợn cực kỳ, mở ra miệng rộng, sắc bén răng nanh bại lộ ở bên ngoài, lại có một luồng uy nghiêm tâm ý, phảng phất yêu thú trong vương giả. Càng khiến người ta khiếp sợ chính là, yêu thú này trên lưng càng còn sinh trưởng một đôi cánh chim, màu đỏ thẫm cánh chim. Thật là khủng khiếp yêu thú. Lâm Phong nhìn thấy yêu thú này cũng không nhịn được ánh mắt vi ngưng. Uy nghiêm, thô bạo, chỉ là liếc mắt nhìn cũng làm người ta tâm thần khiếp sợ. Hơn nữa Lâm Phong còn chú ý tới, mặc dù là cái kia tù đấu trường người phụ trách ở dẫn dắt yêu thú thời gian đều cẩn thận, tựa hồ có hơi kiêng kỵ yêu thú này sẽ nổi lên phát động công kích. Xích Diễm Ma Sư, dĩ nhiên là Xích Diễm Ma Sư. Có không ít người nhận ra yêu thú này, tâm thần dùng mình. Xích Diễm Ma Sư ở yêu thú trong nhưng là phi thường khủng bố một loại. Đến thời điểm 9 liền tiếp cận linh vũ cảnh đỉnh cao. Nếu không bị loài người bắt giữ trở thành nô yêu thú, để nó tự nhiên trưởng thành, trở thành huyền yêu thú không cần phải suy nghĩ nhiều. Càng có đồn đại, một hủ diễm ma sư thậm chí có thể đột phá huyền yêu phạm trù, trở thành thiên yêu. Không hề bị yêu chi ràng buộc, có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đem Xích Diễm Ma Sư dẫn dắt đến trung ương, cái kia phụ trách tù đấu người chậm rãi mở miệng nói. Xích Diễm Ma Sư, cấp 5 linh yêu thú, tù đấu người, cần giao nộp 20 khối trung phẩm nguyên thạch. Tháng, nếu là người có thể khống chế trụ không đánh giết này Xích Diễm Ma Sư, liền có thể đưa nó dắt đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.